Trái tim của tuyết, chương 93, hoa hồng của ảo thuật gia. Góc truyện audio.com. Sakura mệt mỏi ngồi dậy, lấy tay đỡ lấy chiếc khăn ướt trên trán mình. Kazumi bưng mâm đồ ăn lên phòng cô, mỉm cười nói, tỉnh rồi sao? Sao chị lại ở đây? Sakura dụi dụi mắt phải. Chị dùng quỷ chú trang bị để cứu Seri, sau đó chạy thẳng về đây. Lúc em về thấy chị nằm la liệt dưới sàn nhà. Hôm qua chị bị sốt nhẹ đấy. Kazumi đặt mâm lên bàn rồi sờ trán Sakura. Chị đã hạ sốt rồi. Vậy mọi người không sao cả chứ? Icy và Storm sao rồi? Seri không bị gì chứ? Mọi người đều an toàn. Toya đưa Seri về nhà rồi. Icy và Storm bị thương khá nặng nhưng bây giờ thì họ không sao rồi. Vậy thì tốt, bây giờ chị tính thế nào? Kazumi bưng tô cháo đến giường cho Sakura. Em nghĩ chị không nên về đó nữa. Chuyện chị sử dụng quỷ chú trang bị đã bại lộ rồi. Tiếp theo đó sẽ kéo thêm nhiều chuyện phiền phức. Rắc rối chưa kể đến anh ta thì tra hỏi chị những câu đau đầu không thể giải thích. Chị biết, cô đưa tay nhận lấy tô cháo. Sakura. Kazumi ngồi xuống bên cạnh cô. Đừng lấy mình ra làm vật thử nghiệm nữa được không? Nếu lỡ chị có chuyện, sẽ không có chuyện gì đâu. Chị biết khả năng của mình mà. Không để cô kịp nói hết câu, Sakura lập tức che miệng Kazumi lại. Nhưng mà, cháo ngon lắm. Bây giờ chị ra ngoài một lát. Icy và Storm về báo cho chị biết. Sakura ăn vài muỗng cháo rồi đặt lại trên bàn. Vơ lấy chiếc áo khoác vội bỏ đi. Xuống gara lái xe rời khỏi biệt thự mặc cho Kazumi chạy theo gọi cô. Trời bắt đầu sụp tối. Người đàn ông kia vẫn ngồi phì phèo điếu thuốc chờ kết quả của kế hoạch ông ta đặt ra. Cánh cửa phòng mở ra. Một chàng thanh niên vét trắng bước vào cúi đầu chào. Chào ông chủ, mọi chuyện sao rồi? Đúng như kế hoạch, thưa ông, cậu làm tốt lắm, Kaito, chấm, khi nào chúng ta sẽ tiến hành kế hoạch tiếp theo? Kaito lạnh lùng hỏi, đừng nóng, thời cơ chưa thích hợp, bây giờ cậu lui đi. Vậy tôi xin phép, Kaito quay lưng đi thì ông ta gọi lại. Khoan đã, Rose, con bé thế nào rồi? Tiểu thư vẫn bình an vô sự thưa ông. Được rồi, lui đi. Kaito đóng cửa nhẹ nhàng rồi dựa lưng vào tường cười một cách nhạt nhẽo. Một người cha đan tâm hại chính đứa con gái mình. Ông ta nghĩ gì vậy chứ? Anh bật dậy đi qua phòng Seri. Shinoa đang xử lý vết thương cho cô. Anh bước vào cười nhẹ. Vết thương của cậu sao rồi? Tớ không sao. Shinoa, em có thể ra ngoài một chút được không? Không phải ở công ty có việc sao, em đi làm đi. Seri đuổi khéo, ara ara, hiểu rồi, hai người không cần đuổi khéo thế đâu. Vậy giao chị ấy lại cho tên ảo thuật gia đáng ghét này vậy. Em đi đây, xin lỗi, để cậu chịu khổ rồi. Kaito thoa thuốc cho Seri. Dù sao tớ cũng biết trước chuyện này rồi. Có một chuyện tớ không ngờ ông ta lại bắt tớ để dụ chị ấy ra mặt. Bây giờ ông ta đã biết sự có mặt của Sakura. Sau này cậu phải cẩn thận hơn. Lần này tớ lại không thể bảo vệ được cậu. Kaito ngốc, tớ là ai chứ? Tớ không cần cậu bảo vệ đâu. Seri búng chán anh một cái rõ đau. Vâng, không cần. Mà nhìn cậu đi, toàn thân đầy thương tích. Khoan, cái dấu gì thế này? Chấm, anh liếc nhìn cổ cô có một dấu răng bầm tím. Bị ma cà rồng cắn. Cái gì? Hắn dám làm vậy với cậu? Để tớ cho hắn biết tay. Kaito tức giận đứng dậy. Seri nắm tay anh cản lại. Bỏ đi. Dù sao hắn cũng đã bị Xiaoran bắn bị thương rồi. Nhưng mà, anh cãi lại nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của cô. Được rồi, Rose, hãy đợi tớ. Tớ nhất định sẽ không để ai làm tổn hại tới cậu được nữa. Anh vuốt nhẹ gò má cô nhắn nhủ. Cậu, mặt cô đỏ ửng lên rồi cười một cái. Cậu hứa nhé, tớ hứa đấy. Bây giờ cậu nghỉ ngơi đi. Kaito ngồi bên cạnh cho đến khi Seri ngủ say. Gương mặt cô lúc ngủ thật bình yên. Anh bất giác cúi người xuống đặt lên trán cô một nụ hôn nhẹ. Nó chất chứa biết bao tình cảm anh dành cho cô nhưng vì thân phận anh vẫn chưa thể nói gì được. Nhìn lên vết cắn trên cổ cô, anh không thể kìm lòng tha thứ cho tên quỷ dữ đó. Anh tức giận bước ra khỏi phòng đi tìm tên tóc bạch kim đáng ghét đó. Farid đang được băng bó bởi Ziyu ở tổ chức. Kaito lạnh lùng bước vào đạp phăng cửa khiến cả hai giật mình. Coi ai đến kìa, cậu thật bất lịch sự đấy. Farid mỉa mai, sao mày dám đụng tới cô ấy? Chẳng phải tao đã cảnh cáo mày rồi không được đụng tới Rosker mà. Kaito bóp cổ hắn nâng lên khiến Ziyu cũng không kịp trở tay. Kaito, cậu đang làm gì vậy? Mau buông Farid ra, Ziyu lên tiếng. Đây không phải chuyện của cô. Ra là chuyện này sao? Tôi chỉ trêu ghẹo cô ấy một chút thôi mà. Chẳng qua tôi chỉ tăng thêm hưng phấn cho kế hoạch thôi. Farid cười đều. Kế hoạch cũng không cần thiết mày phải cắn cô ấy. Rose không phải là con mồi cho mày rút máu. Ara ara. Được rồi. Tôi sẽ không đụng tới tiểu thư của cậu nữa. Như vậy được rồi chứ. Mày còn dám đụng tới Rose một lần nữa. Tao thề sẽ dùng quỷ chú trang bị biến mày thành cho đấy. Kaito rút kiếm kề cổ hắn dọa. Được rồi, cậu biết tôi rất ngán thứ này mà. Buông nó xuống đi, thứ này không đùa với mạng sống của một con ma cà rồng được đâu. Kaito, dù sao đây cũng là kế hoạch của tổ chức. Cậu dám chống lại thì cũng không có kết cục tốt đâu. Ziyu chìa súng vào Kaito. Kaito, hừ, đây là lần cuối tao cảnh cáo mày. Liệu hồn đấy, anh cho kiếm vào vỏ rồi bỏ đi. Mọi người nhiệt tình quá âu sợ. GT, LT, cách chương.